Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1594, quyết định mộ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Bình An đi ngay tìm Trương Kinh Lạc thật hôm qua trên bàn rượu cam kết. Mở một chương đặc biệt cho phép chiết quân mộ binh 1.200 người Phê Văn. Bắt được Phê Văn, Chu Bình An hưng phấn không thôi. Cái này cũng may mà chiết quân chính là dân binh đoàn luyện. Cũng bộ đội không chính quy. Mới thuận lợi như vậy lấy được mộ binh cho phép. Bằng không, căn bản cũng không cần suy nghĩ. Trương Kinh không có quyền lợi. Triều đình trong thời gian ngắn căn bản sẽ không cho phép. Đại Minh quân chế cơ sở là vệ sở nội quy quân đội. Mộ binh là phá vỡ Đại Minh quân sự thể chế. Cùng toàn bộ Đại Minh cũ quan chức là địch. Tương đương với từ 6 bộ chờ cửa nha môn trong giành ăn. Thế tất gặp nặng nề phản đối. Trong lịch sử thiết kế quang mộ binh có thể nói trải qua 9981 nạn. Từ xin phép đến chấp thuận. Dùng mấy năm thời gian. Mới gian khó được đến chấp thuận. Nếu là không có quấy nhiễu. Dựa theo lịch sử tiến trình vậy. Ít nhất còn phải thời gian 2-3 năm. Thiết kế quang mới lấy được mộ binh chấp thuận. Đại nhân. Hạ quan cái này đi mộ binh. Chu Bình An bắt được Phê Văn. Liền gấp hướng Trương Kinh từ biệt. Có thể trước hạn thời gian 2-3 năm mộ binh. Cái này đối Diệt Oa có thể nói một lớn lợi tốt. Sớm một ngày mộ binh. Là có thể sớm một ngày đem 2.000 tân quân đầu nhập kháng Oa chiến trường. Là có thể sớm một ngày thay đổi kháng Oa thế cuộc. Sớm một ngày kết thúc loạn Oa. Thời thế chẳng đợi ai. Thời gian quý báu, không thể lãng phí. Tử Hậu, người cầm phần này Phê Văn có thể đi tùy ý một tòa trại lính. Vệ sở, chọn lựa hiện hữu lính già. Không nhất định phải đi xuống chiêu mộ tân binh. Người đi xuống chiêu mộ tân binh, muốn bắt đầu lại từ đầu huấn luyện, cần phải tốn nhiều không ít ngày giờ. Nếu là người chọn lựa hiện hữu lính già, bọn họ trải qua huấn luyện, có nhất định căn bản. Ngươi lại huấn luyện chẳng phải là làm ít được nhiều. Có thể vì ngươi tiết kiệm không ít ngày giờ. Trương Kinh thấy Chu Bình An sốt ruột mộ binh. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Trương Kinh nhắc nhở. Chu Bình An như thế nào lại không biết đâu. Trương Kinh bây giờ chính là Giang Nam Tổng đốc Đại Thần. Tổng đốc 7 tỉnh quân vụ. Hắn Phê Văn tự nhiên ở bất kỳ một cái nào vệ sở. Trại lính đều tốt dùng. Bất quá. Chu Bình An đối vệ sở binh thật là một chút hứng thú cũng không có. Cái này cuối năm vệ sở binh sức chiến đấu chênh lệch. Tổ chức kỷ luật chênh lệch. Không nghe chỉ huy. Sợ chiến e sợ đứng. Cho đòi bọn họ tiến chiết quân. Chiết quân đều sẽ bị làm hư. Cho nên, Chu Bình An không chút do dự cự tuyệt Trương Kinh ý tốt. Đa tạ đại nhân. Bất quá hạ quan còn là muốn đi xuống chiêu mộ tân binh. A Tử Hậu, vì sao bỏ gần cầu xa? Trương Kinh hỏi, đại nhân, hạ quan cho là luyện binh cùng tư thục giáo dục học sinh vậy. Mới vừa vào học đường vỡ lòng trẻ nít, giống như một tờ giấy trắng. Chỉ cần ban bố quy củ, thêm chút giáo dục ước thúc, liền có thể bồi dưỡng bọn họ tốt đẹp học tập thói quen cùng tính cách. Ngược lại, những thứ kia đã ở học đường tư hỗn nhiều năm lão sinh. Giống như một chương loạn bôi vẽ linh tinh đầy giấy. Coi như ngươi thời thời khắc khắc nhìn bọn họ chằm chằm. Đốc thúc bọn họ, cũng không làm nên chuyện gì. Không cách nào bồi dưỡng bọn họ tốt đẹp học tập quan hệ cùng tính cách. Luyện binh cũng đúng. Chiêu mộ tân binh, mặc dù cần phải tốn nhiều ngày giờ huấn luyện. Nhưng là có thể ban bố quân pháp. Bồi dưỡng bọn họ kỷ luật nghiêm minh. Chọn lựa lính già. Mặc dù nhìn như tiết kiệm thời gian huấn luyện, nhưng là bọn họ đã định hình, lại huấn luyện cũng huấn không ra kỷ luật nghiêm minh tới. Cho nên, hạ quan mong muốn đi xuống chiêu mộ giấy trắng vậy tân binh. Chu Bình An chắp tay giải thích nói, nghe có một đạo lý của nó. Trương Kinh khẽ gật đầu, lại tò mò hỏi, Tử Hậu, người phải đi nơi nào mộ binh? Đi nơi nào mộ binh? Chu Bình An không chút suy nghĩ. Bật thốt lên. Nghĩa ô, không sai. Chính là nghĩa ô, trong lịch sử. Thích kế quang chính là từ nghĩa ô chiêu mộ ra tiếng tăm lừng lẫy thích gia quân. có thành công kinh nghiệm ở Chu Bình An tự nhiên sẽ không sao lãng. Năm đó thiết kế Quang Mộ Binh cũng là trải qua một phen trắc trở. Ban sơ nhất thiết kế Quang lấy Lệ Thủy cùng Thiệu Hưng binh là chủ lực. Mộ tập huấn luyện được một chi tân quân. Chi này tân quân ở Đài Châu các nơi liên tục đánh hẳn mấy cái nhỏ trượng, cũng lấy được thắng lợi. Thiết kế Quang đối với lần này rất hài lòng, cũng rất đắc ý. Bất quá ở thiết kế Quang đắc ý thời khắc, chi này tân quân gặp gỡ một trận lớn, một trận ác chiến. Sau đó chiết quân liền lộ ra nguyên hình, liên tục bại lui, tứ tán chạy thục mạng. Thiết kế Quang trăm mối không hiểu, chi này tân quân tại sao lại bại? Không nên a, chi này tân quân có được thủ thắng toàn bộ nhân tố. Một, tướng lãnh ưu tú. Chàng chiến dịch này là bản thân tự mình ở tiền tuyến chỉ huy. Bản thân chỉ huy không hề có một chút vấn đề. Ngược lại bản thân chỉ huy còn rất tốt. Bắt được giặc oa nhược điểm. 2. Ưu thế binh lực. Bên mình tân quân chừng hơn 3.000 người. Mà đối diện giặc oa chỉ có 1.000. Bên mình chiếm cứ binh lực ưu thế. 3. Tốt đẹp trang bị. Bên mình quân trang mới chuẩn bị đầy đủ toàn. Khoác giáp suất. Hỏa khí suất cũng không thấp. Vũ khí tất cả đều là bách luyện tinh cương. So giặc oa phải tốt hơn nhiều. 4. Nghiêm chỉnh huấn luyện. Bên mình cường độ cao nghiêm khắc huấn luyện hơn 4 tháng. Có thể nói nghiêm chỉnh huấn luyện. Có nhiều như vậy ưu thế ở. Vì sao hay là đánh một trận thất bại? Tứ tán chạy thục mạng. Suy nghĩ hồi lâu. Thiết kế Quang rốt cuộc suy nghĩ ra. Là binh nguyên vấn đề. Lệ thủy binh, tác chiến mãnh tác mãnh vậy, nhưng vui bàn điều kiện, lợi tác mãnh, bất lợi hoặc không có chỗ tốt hoặc cảm thấy không thể đánh. Vậy bọn họ chính là ô hợp chi chúng, tuyệt sẽ không ra sức. Thiệu Hưng binh, không sợ khổ cực, không oán nói, nhưng trên chiến trường không tin cậy được. Trên chiến trường nếu như kẻ địch lui bước, bọn họ sẽ truy kích, nhưng nếu như kẻ địch tấn công, bọn họ chỉ biết rút lui. Convert by TTV đơn giản khái quát chính là kẻ địch chạy bọn họ đánh. Nếu như kẻ địch không chạy, vậy bọn họ liền chạy. Một phương thủy thổ nuôi một phương người, một phương thủy thổ nuôi một phương binh. Đây là trăm ngàn năm địa phương thủy thổ dưỡng thành bản tính, rất khó thông qua huấn luyện thay đổi. Trải qua tỏa chiết về sau, thiết kế Quang một mực đang vì tìm được tốt nhất binh nguyên dầu dĩ. Sau đó, thiết kế Quang công cán con đường Nghĩa Ô, thấy được Nghĩa Ô một trận đánh nhau có vũ khí. Phát hiện nghĩa vụ nhân dân phong hung hãn, dũng mãnh hiếu chiến, cương nghị ngoan cường, còn có tổ chức kỷ luật. Nhất thời vui mừng quá đỗi. Kêu to cái này là trời ban ta binh nguyên vậy. Vì vậy, thiết kế Quang đang ở nghĩa vụ mộ binh ra thiên hạ cường quân. Thích gia quân, cho nên, Chu Bình An không chút suy nghĩ, trực tiếp tham khảo thiết kế Quang kinh nghiệm, xào Nghĩa Ô mộ binh tác nghiệp. A, Tử Hậu vì sao lựa chọn đi Nghĩa Ô mộ binh? Trương Kinh tò mò hỏi. Bình An nghe nói, Nghĩa Ô núi nhiều đất ít, lại thổ địa cằn cỗi, không thích hợp trồng trọt lương thực, địa phương lương thực sản lượng thứ, dân chúng địa phương lấy đào mỏ mà sống. Đào mỏ tắc thường thường phát sinh tranh đoạt mỏ tình huống. Vì sinh tồn, hàng năm cũng sẽ phát sinh nhiều lên cướp mỏ tình huống. Tranh đoạt hai bên thợ mỏ thường thường cầm giới đánh lớn. Ngắn thì mấy ngày, lâu thì mấy tháng, người tham dự chúng, đánh chết đánh bị thương vô số. Cho nên, Nghĩa Ô dân bản xứ dũng mãnh hung hãn, không sợ hãi. Ngoài ra bởi vì Nghĩa Ô dân bản xứ lấy đào mỏ mà sống, khoáng bên trên đối tổ chức kỷ luật có yêu cầu. Nghĩa Ô dân bản xứ tổ chức tính kỷ luật tốt, là làm lính đánh trận hạt giống tốt. Hạ quan cho là Nghĩa Ô người, thêm chút huấn luyện, là có thể trở thành một chi có thể chiến, dũng chiến, thiện chiến chi quân. Chu Bình An chắp tay, giải thích cặn kẽ nói. Ha ha. Tử Hậu đối Nghĩa Ô hiểu cặn kẽ như vậy, xem ra Tử Hậu đã sớm chọn xong mộ binh. Trương Kinh khẽ mỉm cười một cái, gật đầu một cái, kia liền đi đi, bản quan rửa mắt mà đợi. Cách Trương